thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại hỏi, ta nghe nói thư viện biết hung thủ là ai, chỉ là còn chưa công bố ra. Hôm qua lúc nàng sai người về nhà hỏi tin tức, Lý Thị cũng không biết rõ lắm. Tống Văn Thắng liên tiếp 2 ngày không về nhà. Phong Hằng gật đầu nói, vâng, biết rồi, chỉ là còn chưa bắt được. Người này thế mà còn liên lụy tới vụ án của Trương Chi Huyện ở phía trước. Thật sự khiến người ta không tưởng được. Trương Chi Huyện đến nhậm chức mới 1 năm, đã để lại cho trong huyện rất nhiều mối nguy. Lúc trước Chu Sơn Trưởng ngại mặt mũi Chi Huyện, nhận lấy một họ hàng nhà đại hộ do Hồng Sư gia bên cạnh hắn đề cử tới. Sau khi Trương Chi Huyện rơi đài, Chu Sơn Trưởng nhìn học sinh này phẩm học đều ưu tú, thân thế cũng không tra ra vết nhơ, cũng không bỏ đá xuống giếng khai trừ hắn. Nhưng lúc này chính là ngã trên người người này, hắn lại là nhi tử thổ phỉ Thổ Long Sơn đưa đến. Năm trước, khi quét sạch phỉ loạn ở cửa thành, bởi vì có quân đội biên cảnh phối hợp, Thổ Long Sơn bị đánh cho thất linh bát lạc, người trốn thoát ngay cả một đội ngũ đánh cướp cũng không tổ chức được. Lần này trên núi nhận một vụ lớn, chỉ rõ muốn động thủ đối với Hứa Học Chính. Thổ phỉ đầu lĩnh nhìn 2-3 tên thuộc hạ bên người, liền cắn răng, phế đi quân cờ này trong thư viện. Tống Sư Trúc nghe xong chuyện này, có chút cảm thán, thổ phỉ cũng biết cùng thời đại cùng tiến a. Thổ phỉ trước kia chẳng qua là đường này do ta mở, cây này do ta trồng. Hôm nay lại hiểu được cách đưa một ít tiểu hài tử đọc sách tẩy trắng thân phận. Tiếp theo lại an bài bọn họ đến bên cạnh quan địa phương làm phụ tá. Cách làm quanh co vòng vèo này, chỉ cần có thể thâm nhập vào trong quan phủ, tìm được tham quan kế tiếp, có một số việc chính là không vốn 4 lời. Hồng Sư gia bên người Trương Chi Huyện đầu tiên chính là thân phận như vậy. Chính là bắt Trương Chi Huyện đêm đó, không thể bắt hắn. Tống Sư Trúc nghĩ đến toàn bộ chuyện này, đột nhiên cảm thấy, nếu như lúc ấy trong vụ án Trương Chi Huyện, Hồng Sư gia có thể đền tội, lại từ trên người hắn thẩm ra quân cờ thư viện này, có phải sẽ không có chuyện của Yến Phu Đường hay không? Lão công công cũng sẽ không cảnh báo. Chuyện này nối tiếp chuyện kia, tựa như có quy luật nào đó. Nhưng Tống Sư Trúc còn chưa hiểu mấu chốt trong đó, chợt nghe Phong Hằng nói, đáng tiếc người nọ quá thông minh, vừa nghe được Hoàng Nhất Minh bị gọi đến liền bỏ chạy. Hắn lắc đầu, bởi vì học sinh này, Sơn Trưởng mấy ngày nay hận chính mình có mắt không tròng, phát sai thiện tâm, cho nên trừng phạt Hoàng Nhất Minh mới nghiêm trọng như vậy. Tống Sư Trúc còn đang suy nghĩ tâm sự của mình. Sau khi về nhà, Phong Hằng đi thẳng đến thư phòng của Đại Bá Tử. Tống Sư Trúc cũng không đi theo. Vừa rồi nàng ở trên xe ngựa nói với Phong Hằng những gì nàng nói với Hoàng Thị nói qua, đều nói lại một lần, lấy tâm tư nữ nhân mà đo lường tâm ý của Đại Bá Tử. Nàng cảm thấy Phong Thận khẳng định là sắp bị thê tử cảm động hỏng rồi. Lại không ngờ rằng Phong Thận cũng không nghĩ như vậy. Phong Hằng nhìn thấy vẻ mặt mỏi mệt của đại ca, hốc mắt dưới là một mảnh xanh đen, trong lòng sinh ra vài phần cổ quái. Ban đêm, Tống Sư Trúc thổi tắt ánh nến lên giường, luôn cảm thấy Phong Hằng có mấy phần không tập trung. Vừa vặn nàng cũng có tâm sự. Sau lần đầu tiên phu phụ hai người tân hôn gặp lại, trên một cái giường đều có tâm sự riêng. Trong đầu Tống Sư Trúc xuất hiện ý niệm đồng sàng dị mộng. Tiếp theo liền đem 2 tay đặt ngang bụng, ngẩn người, nửa ngày, Phong Hằng đưa tay ôm tới, nói một câu, ngươi có cảm thấy đại ca cùng đại tàu. Hắn nói nửa câu, lại dừng lại, không biết kể vấn đề này như thế nào với thê tử. Hắn ho nhẹ một tiếng, cảm thấy thảo luận chuyện giường chiếu của đại ca với thê tử mới cưới hết sức kỳ quái, nhưng hắn thật sự cảm thấy thân thể đại ca hắn kém không ít. Phong Thận hôm nay ở trước mặt hắn lại hoảng hốt mấy lần. Thậm chí còn luôn xoa huyệt thái dương, tựa như làm cú đêm mấy ngày liên tiếp. Tống Sư Trúc không rõ nội tình, nói tiếp, gần đây đại ca đối xử với đại tẩu rất tốt, còn dặn dò mấy lần, bảo mama đi ra bên ngoài mua thoại bản cho tẩu tử, để cho nàng giải buồn trong lúc dưỡng bệnh. Quản gia có chỗ tốt như vậy, mỗi một việc trong nhà đều không qua khỏi lỗ tai của nàng. Nàng chưa bao giờ biết đại bá tử là một người tinh ý như vậy. Dỗ dành thê tử lại có nhiều chiêu số như vậy, ngoại trừ mua thoại bàn, mua đồ ăn ngon lấy lòng ra. Trong đại phòng viện còn là một cái xích đu, nàng cố ý đi xem qua xích đu kia, bởi vì là đại bá tử sử dụng để lấy lòng thê tử. Nàng không tiện lên ngồi thử, bất quá nhìn thấy rất đẹp. Ngoài ra, đồ ăn mỗi ngày của hoàng thị đều là đại bá tử đích thân đi phòng bếp lấy. Chỉ cần hoàng thị có một chút bất mãn, Phong Thận phải lăn xe lăn của hắn xuống bếp thay mới. Ngay cả loa sư cũng chạm qua bộ dáng Phong Thận vất vả xách thức ăn mấy lần. Trở về vẫn luôn nói với nàng, không nghĩ tới đại thiếu gia yêu thương thê tử thật đúng là nghiêm túc. Nghe Tống Sư Trúc đếm số chuyện mới mẻ trong viện của ca tẩu, Phong Hằng cúi đầu chống chán nàng, cười nói, muốn đu dây, nói đến những thứ khác còn đỡ. Vừa nhắc tới xích đu, ánh mắt Tống Sư Trúc liền sáng lên. Phong Hằng cảm thấy mình ở trên đó lại để cho đại ca vượt mặt, trong lòng có chút không cam lòng. Giọng nam nhân nghiền qua bên tai nàng, Tống Sư Trúc bị trêu chọc đến trở tay không kịp, bất quá vẫn thành thật gật gật đầu. Hôm nay quá muộn, chờ ngày sau ta về sẽ làm cho ngươi một cái. Phong Hằng hơi đáng tiếc nói, sáng sớm ngày mai hắn phải về thư viện, nhớ tới chuyện đứng đắn. Hắn lại nói, sau buổi họp hôm trước, Hứa đại nhân lén nói với ta, tháng sau phủ học sẽ mời Triệu đại nho về quê tĩnh dưỡng dạy học. Nói là nếu ta muốn đi qua, có thể đặc biệt phê cho ta một danh ngạch. Hắn là người xếp thứ hai trong viện thí năm kia, thành tích ba trận thi phủ thí viện đều không kém, vốn đã có tư cách nhập học phủ học, chỉ có hắn cùng Chu Sơn trưởng có tình thầy trò, mới một mực ở lại trong thư viện, nhưng nếu phủ học có đại nho tọa trấn thì khác, có thể trở thành đại nho giả, chẳng lẽ không phải là hạng người học thức uyên bác, ở trên học vấn tạo nghệ không phải người khác có khả năng so sánh. Nếu có thể mưa dầm thấm đất cùng học tập, trên việc đọc sách tự nhiên làm ít công to. Tống Sư Trúc vừa nghe được ngữ khí của Phong Hằng, liền biết hắn động tâm. Phàm là người đọc sách, đối với những học giả đại nho này đều có loại cuồng nhiệt như hâm mộ thần tượng. Tống Sư Trúc trước kia cũng từng làm thần tượng, vô cùng lý giải tâm tình của Phong Hằng. Nàng cũng không phản đối, chỉ buồn rầu nói, vậy sau này không phải ngươi không thể về huyện trong thời gian rất lâu sao? Phủ Thành và huyện Phong Hoa vẫn còn có một chút khoảng cách. Phong Hằng lại lắc đầu, ngươi và nương, đến lúc đó đi cùng ta. Buổi chiều lúc ở thư phòng, hắn cùng đại ca chính là đang thương lượng chuyện này. Không trách Phong Hằng cảm thấy đại ca hắn hết sức kỳ quái. Phong Thận lúc trước đối với thê tử biến hóa vẫn giữ thái độ nghi ngờ. Thậm chí ngay từ đầu còn nói với hắn, cảm thấy hoàng thị chúng ta. Nhưng hôm nay, Phong Hằng vừa nghe được ca ca nói, liền hiểu được hắn đổi mới suy nghĩ không ít đối với thê tử bây giờ. Mặc dù đại ca không nói rõ, nhưng Phong Hằng biết, đại ca tin tưởng, đại tẩu, này quả thật đã thay đổi. Chỉ là vẫn chưa thể xác định sau này nàng sẽ trước sau như một là bộ dáng như vậy. Mới có thể ở lúc hắn nói đến Phủ Thành, thuận thế để hắn mang nương cùng thê tử đi. Phong Thận mặc dù thân có tàn khuyết, nhưng Phong Hằng đối với đại ca kính trọng lại chưa từng có thiếu đi nửa phần. Đại ca nguyện ý bảo đảm cho vị đại tẩu này, hắn bên này cũng không thể nói gì hơn. Tống Sư Trúc nghĩ có thể chuyển sang nơi khác ở một đoạn thời gian cũng rất tốt, nên không cự tuyệt. Phong Hằng nhìn thê tử đáp ứng sảng khoái, không khỏi cúi đầu hôn một cái lên lúm đồng tiền trên mặt nàng. Cảm thấy mỹ mãn nhìn thấy vành tay Tống Sư Trúc nổi lên một vòng đỏ bừng. Tống Sư Trúc nhìn nụ cười nơi khóe miệng của hắn, tim đập thình thịch, trong phòng ánh nến mập mờ di động, nhưng nàng vẫn kiên trì đẩy hắn ra. Sáng sớm ngày mai ngươi phải đi rồi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Phong Hằng không yên lòng mà thuận theo tóc của nàng, dỗ dành nàng nói, ngươi nói. Tống Sư Trúc liền nói thật, nàng nói lại một lần tất cả những gì Triệu Thị nói ở Khánh Duyên tự với Phong Hằng. Lại ho nhẹ một tiếng, nói, không biết có phải do ta gả vào hay không, đêm đó ta cũng mơ thấy, dù sao có Triệu Thị Châu Ngọc ở phía trước. Tống Sư Trúc liền đem ảo giác của nàng bị bức họa kia dẫn dắt ra. Sửa đổi một chút, nói với Phong Hằng. Phong Hằng buồn cười nhìn thê tử thừa nhận nàng không phát hiện ra tung tích của kẻ trộm ở Khánh Duyên Tự. Mà cũng mơ một giấc mơ giống như Triệu Thị. Trong giấc mơ là cảnh tượng Yến Phu Đường bị hỏa dược nổ tung. Trọng điểm là nàng đang nằm mơ giống như Triệu Thị. Sau khi gả vào mới trở nên kỳ kỳ quái quái. Chính vì như thế, ngày đó nàng ta mới có thể để cho Tống Sư Trạch kịp thời chạy tới thư viện. Ngăn cản tai họa, Phong Hằng nhìn nàng dương đôi mắt to hắc bạch phân minh của mình. Nói bừa, ta cũng không biết vì sao. Đột nhiên liền mơ thấy những chuyện này. Ta nghĩ hẳn là tổ tiên có linh thiêng, mới có thể liên tiếp dự báo cho hai người chúng ta. Chỉ là thật đáng sợ. Cách chương.